Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 537, chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Cố Phong mệt mỏi quay về nhà. Chuyện đầu tiên anh làm khi quay về nhà chính là đến Đoàn Văn Công đón Diệp Ninh tan ca. Nhưng mà khi anh nhìn thấy Mục Văn Hạo đứng ở đường cái đối diện Đoàn Văn Công thì sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm u. Mục Văn Hạo đứng ở trước một chiếc xe hơi màu đen. Tay CMV, túi quần, nhìn chăm chú vào cửa Đoàn Văn Công, rõ ràng là đang chờ đợi người nào đó. Cố Phong có ấn tượng rất sâu về Mục Văn Hạo. Hơn nữa sau khi Vương Hinh Tuyết nổi điên cứ luôn mồm sợ hãi một người gọi là ông chủ Mục, tuy rằng anh cũng không đi xác nhận, nhưng mà trong tiềm thức lại cảm thấy Mục Văn Hạo rất có khả năng chính là ông chủ Mục kia. Ánh mắt của Cố Phong chỉ dừng lại trên mặt Mục Văn Hạo vài giây. Mục Văn Hạo lập tức nhạy cảm nhận ra gì đó, lập tức quay đầu nhìn về phía anh. Ánh mắt của hai người đàn ông va chạm nhau giữa không trung. Trong chớp mắt ngắn ngủi lại giống như đã tiến hành hơn trăm trận CHESMZTBC. Mục Văn Hạo đứng thẳng, gương mặt tối tăm nở một nụ cười có lệ. Doanh trưởng Cố, không ngờ chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Tuy rằng anh ta đang cười, nhưng mà nụ cười lại không hề chạm đến đáy mắt hung ác nham hiểm. Cố Phong nhíu mày lại, anh rõ ràng nhớ lần trước khi bọn họ gặp nhau, Diệp Ninh chỉ giới thiệu tên của anh, nhưng mà hiện tại người ở trước mặt lại biết rõ nằm lòng thân phận của anh. Ngoại trừ việc anh ta đã điều tra anh ra thì không còn khả năng gì khác. Sao ông chủ Mục lại ở chỗ này thế? Tôi đang đợi người, doanh trưởng Cố thì sao? Mục Văn Hạo biết rõ nhưng vẫn cố hỏi, gương mặt Cố Phong căng chặt, tôi đến đón Tiểu Ninh về nhà. Ông chủ Mục, thăng đợi người nào thế? Anh hỏi ra vấn đề này. Bầu không khí giữa hai người càng bắt đầu dương cung bạt kiếm. Thậm chí Cố Phong đã âm thầm chuẩn bị sẵn tinh thần cho câu trả lời mà Mục Văn Hạo sắp sửa đưa ra. Ánh mắt Mục Văn Hạo lóe lên, trong mắt lộ ra chút âm u, nhưng mà anh ta nhanh chóng cười càng thêm tươi rói. Đừng có nói là doanh trưởng Cố cho rằng tôi đến đón Diệp Ninh đó nha. Cố Phong im lặng, ha ha ha, doanh trưởng Cố nghĩ nhiều quá rồi. Đúng là tôi và Diệp Ninh là bạn, nhưng tôi cũng không phải chỉ có một người bạn duy nhất là Diệp Ninh. Tôi đến đây chờ người khác. Mục Văn Hạo cười, tuy rằng anh ta phủ nhận mình đến đây vì Diệp Ninh, nhưng cũng không nói ra tên người mà anh ta chờ. Cố Phong cũng không cảm thấy đây là chuyện gì đáng để cười. Ông chủ Mục, anh có quen một cô gái tên Vương Hinh Tuyết không? Cô ta cũng là thành viên của Đoàn Văn Công. Nếu như Mục Văn Hạo tự nhắc đến, hiện tại anh ta còn đứng ngay trước mặt. Cố Phong dứt khoát hỏi thẳng ra luôn. Mục Văn Hạo nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Có chút ấn tượng, nhưng mà ấn tượng cũng không quá sâu đậm. Chắc cô ta cũng không phải quá đẹp đúng không? Thường thì tôi chỉ nhớ kỹ mấy cô gái cực kỳ xinh đẹp thôi. Chẳng hạn như, anh ta nói đến đây, cố ý tạm dừng lại. Đáy mắt Cố Phong có chút âm u, toàn thân tỏa ra khí thế lạnh như băng. Tuy rằng Mục Văn Hạo còn chưa nói hết câu, nhưng anh ta đang nói đến ai? Trong lòng Cố Phong biết rất rõ, anh cố gắng kìm lửa giận, không thèm để ý đến việc anh ta cố ý kiếm chuyện. Vài ngày trước Vương Hinh Tuyết bị điên, trong miệng liên tục kêu la đòi ông chủ Mục tha cho cô ta. Sắc mặt Mục Văn Hạo không chút thay đổi, vô cùng nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Doanh trưởng Cố, anh cho rằng ông chủ Mục mà cô ta nói là tôi hả? Nếu ông chủ Mục cũng nói có quen cô ta, việc này có phải hơi trùng hợp rồi không? Đôi mắt sắc bén của Cố Phong giống như muốn nhìn thấu nội tâm của anh ta. Mục Văn Hạo không giận mà ngược lại còn mỉm cười. Vậy thì tôi thật sự sẽ oan uổng CHESTE mất. tạm thời không bàn đến chuyện rốt cuộc tôi có quen biết cô ta hay không đi. Đó chỉ là mấy lời ăn nói lung tung do một người điên nói ra. Có thể chứng minh được cái gì chứ? Cách chương.